Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, không cần lý do chiến đấu. Bạch Mục Dã lúc này đã đem chiếc tinh hạm kia thu hồi. Cùng Lâm Tử Câm hai người người mặc đặc thù trang phục phòng hộ. Đi đến viên tinh cầu này mặt ngoài, nhưng Vu Tú Tú bên kia lại là chậm chạp không có trả lời. Đi, đi vào lại nói, hai người lựa chọn hạ xuống địa phương, là một đảo đã mở ra môn hộ, bên ngoài có hai tòa tự động tháp phòng ngự, vừa mới hướng lấy tiểu bạch tinh hạm của bọn họ mở lửa ấy nhỉ. Bị một pháo oanh rơi, giờ phút này môn hộ mở rộng, hai người như vào chỗ không người, trực tiếp đi vào bên trong. Trên viên tinh cầu này di tích viễn cổ đồng dạng cũng là xây dựng ở bên trong tinh cầu bộ. Nhưng lại cùng ma phù tông kia địa tâm thế giới khác biệt. Cái này tông môn là đem bên trong tinh cầu bộ lượng lớn không gian móc sạch. Tạo dựng lên một tòa như là thành dưới đất to lớn kiến trúc. Phía dưới không gian phi thường lớn, nhìn qua có chút tàn phá, nhưng đại thể trên nhưng như cũ hoàn hảo. Một chút cổ xưa pho tượng đứng sừng sững ở hai bên đường phố, không biết cái gì có thể lượng cung ứng đèn đường cũng còn lóe lên. Không khí nơi này có vẻ hơi âm trầm. Hai người mới vừa đi ra không đến 10 cây số, từ một bên bỗng nhiên có một đạo kiếm khí đập tới đến. Bạch Mục Dã trong nháy mắt đem hai tấm phòng ngự phù đánh vào trên thân, đồng thời một chương khống chế phù đã đánh ra. Phốc, này đạo kiếm khí hung hăng chém ở Bạch Mục Dã phòng ngự màn sáng trên. Phòng ngự màn sáng xuất hiện rồi một tia rất nhỏ ba động. Nhưng này đạo kiếm khí ẩn chứa năng lượng quá khủng bố, đem bên cạnh kiến trúc trùng kích được lung lay sắp đổ. Ba, lúc này, Bạch Mục Dã kia trương khống chế phù đã ở đối phương trên thân nổ tung. Theo sát phía sau một chương kiếm phù hóa thành kiếm, như là một đạo tia sáng, đâm về đối phương tâm miệng. Bành, có người một cước đem cái này bị cáo người đạp ra ngoài. Kiếm phù hóa thành kiếm quang từ kia người cánh tay trên xuyên qua. Thật ác độc đồ vật. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tiếp lấy, 7, 8 tấm phù cao tốc bay về phía Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã bên này mười mấy tấm kiếm phù bay ra. Nữa không trung liền đem kia 7, 8 tấm phù ngăn lại. Trực tiếp bạo chết. Kiếm phù hóa thành kiếm quang lại như cũ hướng lấy đối phương phù triện sư bay đi. Kia phù triện sư ánh mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Trên thân lập tức sáng lên một đạo phòng ngự phù tia sáng. Phốp, như là bị đâm thủng bọt khí. Đối phương trên thân kia phòng ngự phù bị kiếm phù trực tiếp chảm phá. Mấy chương kiếm phù hóa thành tia sáng phi kiếm trực tiếp đem kia người thân thể đâm ra mấy cái. Trong suốt lỗ thủng, kia người một mặt không cam lòng bịch một tiếng té ở đất trên. Lâm Tử Câm cầm trong tay một thanh trường kiếm. Một kiếm đâm về vừa mới bị Bạch Mục Dã khống ở kia người. Đem nó đâm chết. Bạch Mục Dã sắc mặt biến được có chút nghiêm trọng, xem ra chỗ này di tích viễn cổ bên trong tình thế. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Lúc này vừa mới tiến đến, liền bị người đánh úp. May mắn hai người này cảnh giới đều không cao. Hắn kéo lấy Lâm Tử Câm, thuận lấy bên giường tiếp tục đi về phía trước. Nguyên bản là dự định thừa ngồi phi hành khí đi đến bay. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể như vậy mãng. Phi hành khí rất dễ dàng bị người công kích. Người ở bên trong phi hành khí, rất khó làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Lúc này Lâm Tử Câm thu đến Vu Tú Tú bên kia phát tới tin tức. Tạm thời thoát thân không ra. Bên này đánh rất lợi hại. Các ngươi hai cái trước tiến đến, nhất định phải cẩn thận. Thương Hải Đế Quốc người đến rất nhiều. Lâm Tử Câm đem tin tức này cho Bạch Mục Dã sau khi xem. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói. Tam Tiên Đảo cũng một mực ở đề phòng Tú Tú bọn hắn. 89 phần 10 còn sẽ có nhằm vào chúng ta bẫy dập. Bây giờ lại có Thương Hải Đế Quốc người tham dự vào. Chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Nàng đổi dùng kiếm, kỳ thực cũng là có chút bận tâm bị nhận ra. Tốt trong khoảng thời gian này, nàng đi theo Phương Tình học rồi hai bộ kiếm thuật. Nàng thiên phú quá xuất sắc. Học đồ vật tốc độ sắp tới để Phương Tình dạy bắt đầu đều cảm thấy không thành tựu cảm giác. Hai người hướng phía trước tiến lên tốc độ không tính chậm. Một hồi công phu, đã xâm nhập di tích này mấy chục dặm. Tạm thời không có gặp được địch nhân. Ngược lại là trông thấy rồi không ít thi thể. Những thi thể này cơ bản trên cũng là Thương Hải Đế Quốc người. Từ trên thân vết thương phán đoán, đa số là bị phù triện sư giết chết. Tam tiên đảo nội tình phi thường cường đại, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thương Hải Đế Quốc bên này trừ phi phái ra chân chính tinh anh cao thủ. Bằng không thì ở Tam Tiên Đảo đi ra mặt người trước. Căn bản không phải đối thủ. Di tích này nhìn qua, không có cái gì đồ vật nha. Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Giã bên thân hơi chút nhíu mày. Nhỏ giọng nói rằng, hoặc là cái này là một cái thuần túy bẫy dập, hoặc là chính là tốt đồ vật đều ở bên trong. Bạch Mục Giã nói, làm hai người tiến lên đến hơn 200 dặm thời điểm. Bạch Mục Giã rốt cục phát hiện rồi một tòa cổ xưa thần miếu. Thần miếu trước có một tòa tàn phá tế đàn. Một đám người chính vây quanh ở kia. Tựa hồ phát hiện rồi cái gì? Hai người vừa xuất hiện, lập tức bị đám người kia phát hiện. Từng đảo lạnh lẽo ánh mắt, nhìn về phía hai người. Bất quá tại nhìn thấy Lâm Tử Câm về sau, rất nhiều người đều là ánh mắt sáng lên. Hắc u, dáng dấp xấu như vậy nữ nhân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật sự là có chút ý tứ. Các ngươi cũng là Tổ Long Đế Quốc người a. Một cái thân cao tiếp cận 1m9 tóc vàng xoáy ca trên mặt lộ ra mỉm cười. Mở miệng hỏi nói, hắn nói là một loại khác ngôn ngữ. Đồng dạng nguồn gốc từ ngân hà hệ nhân loại trận doanh. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở Tam Tiên Đảo trên thời điểm liền từng học qua loại ngôn ngữ này. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua đối diện đám người này, lạnh lùng nói rằng, là như thế nào, không phải thì như thế nào? Tổ Long Đế Quốc gian tế, lá gan cũng quá lớn rồi, dám chạy đến chúng ta Thương Hải Đế Quốc đến điều tra tình báo. Tóc vàng xoáy ca cười đến tựa hồ rất vui vẻ, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, các ngươi vẫn là chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bằng không thì làm bị thương ngươi, ta nhưng là sẽ đau lòng. Bạch, Lâm Tử Câm một kiếm đã đâm đi, đối diện đám người này lập tức một hồi giận dữ. Phù triện sư, linh chiến sĩ, cơ hồ trong nháy mắt ra tay. Bạch Mục Giã ở Lâm Tử Câm một kiếm đâm ra thời điểm cũng đã ra tay. Phòng ngự phù, lực lượng phù, nhanh nhẹn phù cùng tốc độ phù trực tiếp sữa ở Lâm Tử Câm trên thân. Đồng thời, tốc độ phù, kiếm phù, phá giáp phù cùng cuồng lôi phù phân biệt bay ra. Cái này là toàn hệ phù triện sư châu bò chỗ. Đối Tiểu Bạch tới nói, đánh nhau cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy khó xử. Duy nhất có thể làm cho hắn suy nghĩ sự tình chính là như thế nào tổ hợp. Âm âm, thần miếu trước quảng trường trên lập tức truyền đến một hồi âm âm nổ vang. Đám người này trực tiếp bốn phía đi lên, hướng lấy hai người khởi xướng rồi công kích. Theo bọn hắn nghĩ, hai cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ người, khẳng định cùng lúc trước những cái kia Tổ Long người đều là cùng một bọn. Đã nhưng là cùng một bọn, vậy liền không có gì để nói nhiều. Giết rồi chính là, cầm đầu kia tóc vàng xoáy ca hẳn là một cái phụ trợ hệ phù triện sư. Đủ loại phụ trợ hệ phù triện dùng rất trượt, nhưng cũng chỉ đánh ra một đợt phụ trợ, bởi vì trong chớp mắt hắn liền bị khống rồi. Trên thân phòng ngự phù bị Bạch Mục Giã phá giáp phù trực tiếp phá mất. sau đó bị khống chế phù khống ở. Còn lại mấy cái bên kia phù triện, tốc cực nhanh mà uy lực to lớn, phối hợp với trực tiếp giết đi vào Lâm Tử Câm đại sát tứ phương. Cơ hồ trong nháy mắt, đám người này cũng chỉ thừa xuống một cái tóc vàng soái ca hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Đám này cơ bản trên cũng là cao cấp cảnh giới linh chiến sĩ cùng phù triện sư. Té ở đất trên y nguyên có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt? Tổ Long tuổi trẻ người, hiện tại cũng đáng sợ như vậy sao? Tóc vàng soái ca thần không thể động miệng không thể nói. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy càng đi càng gần Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã đứng ở trước mặt hắn, hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt rồi, liền bỏ qua ngươi, trả lời không tốt, chết. Thanh niên tóc vàng y nguyên không thể nói chuyện, con mắt cũng không thể động một chút, lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, trong lòng mắng to, phác, ta như vậy có thể trả lời vấn đề sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, thế nào, ngươi không nguyện ý? Thanh niên tóc vàng trong lòng toàn bộ phẫn nộ đều bị sợ hãi thay thế. Trong lòng cuồng hống lấy, ta nguyện ý a, nguyện ý trả lời vấn đề. Ta nguyện ý, đã ngươi không nguyện ý. Bạch Mục Giã trầm ngâm, nhìn rồi thoáng qua mang theo kiếm Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình đi tới, mặc dù một thân thổ vị, gương mặt kia cũng xấu vô cùng. Nhưng trên thân lại tỏa ra lấy một cổ lạnh thấu xương khí thế. Khí chàng kinh người, ta nguyện ý nguyện ý nguyện ý. Thanh niên tóc vàng rốt cục nhịn đến khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định tính qua. Đi, liều mạng hô lên đến. Sau đó bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất trên. Lớn tiếng khóc giống lên. Bị dọa phát sợ, Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn hỏi nói. Các ngươi là cái gì người? Tiến vào di tích này bên trong bao lâu? Nơi này đều có cái gì đồ vật? Mặt khác, di tích này bên trong còn có người nào? Nghe lấy Bạch Mục Giã một thanh lưu loát biển cả nói. Tóc vàng soái ca kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hỏi nói, ngài là, biển cả người, tựa như Tổ Long đế quốc cũng có người da trắng đồng dạng. Thương Hải đế quốc bên trong, đồng dạng cũng hiểu rõ lượng không ít người da vàng. Song phương mặc dù đàm không lên quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng chung quy là một quốc gia. Nghe Bạch Mục Giã trong lời nói ý tứ, tựa hồ cùng di tích bên trong đám người kia người khủng bố không phải cùng một bọn. Tóc vàng soái ca lập tức cảm thấy chính mình có một chút hy vọng sống rồi. Là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Không phải ngươi ở hỏi ta. Bạch Mục Giã kia trương nhỏ đen mặt béo trên lộ ra một vòng băng lãnh. Tóc vàng soái ca lập tức khẽ run rẩy. Hai người này như là ma vương đồng dạng. Quá kinh khủng. Chúng ta là Thương Hải đế quốc lớn nhất mạo hiểm đoàn. Thương Hải mạo hiểm đoàn thành viên. Tiến vào khu di tích này vẫn chưa tới 3 ngày. Bên trong tựa hồ phát hiện rồi một chút linh châu cùng tượng thần. Trừ rồi chúng ta bên ngoài, còn có một đám đặc biệt người khủng bố. Chúng ta người bị bọn hắn giết rồi rất nhiều. Tóc vàng soái ca không còn dám tiếp tục loạn hỏi. Vội vàng trả lời rồi Bạch Mục Giã vấn đề. Thương Hải mạo hiểm đoàn. Ta nghe nói qua, quy mô rất lớn. Ở Thương Hải đế quốc lực ảnh hưởng phi thường lớn. Lâm Tử Câm dùng Tổ Long nói rằng. Tóc vàng soái ca rõ ràng cũng nghe đã hiểu, nhưng lại giả bộ như không hiểu bộ dáng. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái, nói, các ngươi còn có bao nhiêu người ở bên trong? Tóc vàng soái ca nói rằng, chúng ta hết thảy tiến đến 5 chi đội ngũ, cái khác 4 chi không rõ ràng. Chúng ta bên này nên còn thừa xuống hơn 100 người, đều cái gì cảnh giới? Lâm Tử Câm ở một bên hỏi nói, chúng ta dẫn đội trưởng là Đại Tông Sư cấp pháp trận là Phù Triện Sư. Còn có 2 cái Đại Tông Sư cấp linh chiến sĩ đội phó dài. 1 cái Đại Tông Sư cấp Phù Triện Sư. 30 mấy cái cao cấp Tông Sư. hơn 40 trung cấp tông sư, tóc vàng xoáy ca như là ống trúc đổ hạt đậu đồng dạng. Đem chính mình đoàn đội tình huống bán rồi cái ngọn nguồn mà hướng trên. Được, người cút ngay, Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, trong lòng hơi chút trầm xuống. Dạng này đội ngũ, bọn hắn vậy mà có năm chi. Nói rõ này một lần tam tiên đảo tin tức để lộ được phi thường triệt đề. Tóc vàng xoáy ca như được đại xá, hướng lấy bên ngoài điên cuồng chạy tới. Hắn chỉ có cao cấp phù triện sư thực lực, ở hai cái này ác ma đồng dạng trước mặt người tuổi trẻ. Liền phản kháng tư cách đều không có, loại thời điểm này còn không chạy, vậy liền là kẻ ngu. Chờ một chút, Bạch Mục Dã nhìn lấy tóc vàng xoáy ca bóng lưng, đem ngươi trên thân đồ vật lưu lại. Tóc vàng xoáy ca đã chạy ra ngoài rất xa, thậm chí hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương tốc độ phù. Nhưng nghe thấy Bạch Mục Dã nói về sau, lại là hơi chút khẽ run rẩy, lập tức dừng lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta rất nghèo, trên thân không có cái gì đáng tiền đồ vật a." Bớt nói nhảm, ta muốn ngươi máy truyền tin. Bạch Mục Dã lạnh lùng nói. Tóc vàng xoáy ca bất đắc dĩ trở về, đem máy truyền tin giao cho Bạch Mục Dã. Trên thân còn có thể thông tin sao? Bạch Mục Dã một bên hỏi, một bên để cao cấp trí năng quét hình đối phương. Không có rồi, tuyệt đối không có rồi. Thanh niên tóc vàng một mặt chân thành cam đoan. Còn có, cao cấp trí năng ở Bạch Mục Dã tai nghe bên trong nói rằng. Hỏi ngươi một lần nữa. Trên thân còn có hay không máy truyền tin? Bạch Mục Dã nhìn lấy tóc vàng xoáy ca. Nói láo ngươi sẽ mất mạng. Không có, tuyệt đối không có. Tóc vàng xoáy ca một mặt ủy khuất. Dùng sức đập lấy toàn thân mình trên dưới. Ý đồ chứng minh chính mình vô tội. Bạch Mục Dã ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra là chính ngươi muốn chết. À, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới rồi. Còn có một cái. Tóc vàng xoáy ca lập tức giơ cao hai tay. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta một khỏa quần áo cúc áo. Là một cái cỡ nhỏ máy truyền tin. Nói xong đem mai này cúc áo kéo xuống đến. Ném cho Bạch Mục Dã. Sau đó nói. Ta. Có thể đi rồi sao? Nhưng trong lòng ở cắn răng nghiến lợi xin thề. Chờ ta liên hệ trên chúng ta người. Nhất định đem các ngươi hai cái chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc này nữ nhân dáng dấp quá khó nhìn. Cao cấp trí năng nhắc nhở Bạch Mục Dã nói. Còn có, Bạch Mục Dã tiện tay một chương kiếm phù. Kiếm phù hóa thành kiếm quang xuyên thủng rồi này tóc vàng xoáy ca trái tim. Dậy mãi không sửa, ngươi đi chết đi. Tóc vàng xoáy ca không dám tin tưởng nhìn lấy chính mình bộ ngực làm chủ. Sau đó thân thể mềm nhũn té ở đất trên. Đến chết đều không biện pháp lý giải nhỏ đen mập mạp làm sao biết rõ hắn trên thân còn có máy. Truyền tin, hắn trên thân còn có máy truyền tin. Lâm Tử Câm lúc này hẳn là cũng thu đến rồi cao cấp trí năng. Nhắc nhở. Bạch Mục Dã gật gật đầu, để tùy thân cao cấp trí năng kết nối trên tóc vàng xoáy ca máy truyền tin. Phân tích ra bọn hắn người viên phân bố, còn có đủ loại tin tức hữu dụng, bất cứ lúc nào báo cáo cho ta. Hắn phân phó một câu, sau đó, hai người lần nữa đi lên phía trước. Cái này là ba đế quốc lớn ở giữa hiện trạng, đừng nhìn Thương Hải đế quốc từng theo Tổ Long đế quốc kết minh. Cộng đồng đối kháng thần thánh đế quốc, nhưng thực tế trên, nước lớn ở giữa, nào có cái gì hữu nghị có thể nói. Trong âm thầm người của song phương gặp được, 1000 lần bên trong, có 999 lần đều cùng lần này đồng dạng. Không cần lý do gì, cũng không cần nguyên nhân gì, trực tiếp chính là sinh tử chém giết, bởi vì ngươi không động thủ. Đối phương cũng nhất định sẽ động thủ. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Lại liên tiếp gặp được rồi 3-4 đợt Thương Hải đế quốc người. Đều không ngoại lệ. Mỗi một lần gặp phải, song phương cơ hồ cũng là đồng thời động thủ. Tiến vào tông sư cảnh giới Lâm Tử Câm thực lực mạnh đến mức kinh người. Cho dù không có Bạch Mục Giã phù triện gia trì, cũng không có mấy người là nàng đối thủ. Quản ngươi cái gì phù triện sư vẫn là linh chiến sĩ. Một kiếm quét ngang qua cơ bản trên liền bay rồi. Cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản nàng một kích. Thẳng đến bọn hắn gặp được đợt thứ 6 địch nhân. Này một lần, có người trực tiếp gọi ra rồi thân phận của hai người. Đại Ma Vương, tiểu yêu nữ, là các ngươi. Nghĩ không ra các ngươi thật đúng là dài cái dạng này. Đối phương nói là Tổ Long nói, nhưng lại không phải Tổ Long người. Trên thân đồng dạng mặc lấy Thương Hải Đế Quốc bên này trang bị. Nhìn hướng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ánh mắt bên trong. Mặc dù cũng có như vậy một tia cẩn thận, nhưng hai người đều có loại cảm giác. Đối diện cái này cùng là người da vàng thanh niên. Tựa hồ, cũng không sợ bọn họ. Thanh niên này bên thân vây quanh 7-8 người. Có lão cũng trẻ tuổi có. Trong đó hai cái lão giả. Trên thân khí thế rất cường đại, mặc dù không tới đại tông sư cảnh giới, nhưng nhìn qua, chí ít cũng có cao cấp tông sư tu vi. Ba cái thanh niên nam tử, kia một thân năng lượng ba động cũng thập phần cường đại. Cũng đều là tông sư cấp linh chiến sĩ, trừ cái đó ra, còn có hai cái nhìn qua 27-28 tuổi nữ tử. Hai nữ tử này dài đều rất xinh đẹp. Kim Phát Bích Nhãn là hai cái người da trắng, kêu lên hai người thân phận người, ở đám người này ở giữa tựa hồ tuổi tác nhỏ nhất, nhiều nhất 23-24 tuổi, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, mặc trên người đỉnh cấp chiến y, trong tay mang theo một thanh kiếm. Giờ phút này, hắn một mặt ngoạn vị nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Ta thật là có chút ngoài ý muốn rồi. Thế mà có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn hai cái lão giả đột nhiên hướng lấy Bạch Mục Giã ra tay. Giết! Người trẻ tuổi âm thanh âm lãnh phun ra một chữ đến. Bành bành, liên tiếp phù triện nổ tung tia sáng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Không thể không nói, người trẻ tuổi kia thật rất âm hiểm, là cái tiểu ngân tiền. Nghĩ muốn thừa dịp Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm không chú ý, một lần hành động đem hai người xử lý. Nhưng cũng tiếc, đối mặt trò hề này, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều 10 phần thong dong. Phụ trợ hệ phù triện cùng công kích là phù triện, cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung. Kia mấy chương kiếm phù quá hung, cho dù là hai cái cao cấp tông sư cũng không dám anh nó phong mang. Trong đó cái kia phù triện sư cũng trong nháy mắt ra phù, chụp về phía Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Song phương phù giữa không trung bên trong lẫn nhau đối oanh, từng đạo tia sáng như là pháo hoa vậy sáng lên. Ngọc Thụ Lâm Phong tuổi trẻ người chắp tay sau lưng đứng ở đó, lạnh lùng nói, không cần lưu sống miệng, trực tiếp giết chết chính là. Tiếp tục chúng ta tính toán, không cần chậm trễ thời gian. Vâng, kia hai cái tông sư còn có vài người khác ầm vang đáp ứng. Hướng lấy Bạch Mục Giã hai người vây lại, cái này là chân chính địch đúng. Không cần lý do, cũng không cần cừu hận gì. Song phương thân ở phe phái khác nhau, chính là riêng phần mình ra tay lý do. Lâm Tử Câm vũ động trong tay kiếm. Trên thân đỉnh lấy tông sư cấp thượng phẩm phòng ngự phù. Một đường giết khắp, kiếm khí tung hoành, cho dù đối thủ là tông sư cấp linh chiến sĩ, nàng y nguyên không hề sợ hãi. Lực lượng kinh khủng làm cho đối phương cái kia cao cấp tông sư đều khiếp sợ không thôi. Người tuổi trẻ kia tiếp tục ở một bên nhắc nhở lấy. Hai người kia khó đối phó, cũng là hắc vực bên trong cao thủ trẻ tuổi. Mọi người cẩn thận một chút, không cần làm bị thương chính mình. Tổ Long thiên tài đều đáng chết, giết chết bọn hắn. Ba, một chương khống chế phù giống như quỷ mị đồng dạng, từ phía sau lượn rồi tốt lớn một vòng, kẹt tại người tuổi trẻ kia trên thân phòng ngự phù màn sáng biến mất nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Ở trước mặt hắn, trực tiếp ở trên mặt nổ tung. Sau đó, một chương cuồng lôi phù, đồng thời dẫn bảo, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hắn chém thành một đoạn than cốc. Hắc vực bên trong thiên tài, dạng này ở hắc vực trên lôi đài không biết đánh chết qua bao nhiêu. Đám người này trong nháy mắt cuồng bạo, thiếu chủ chết rồi, dám giết chúng ta thiếu chủ. Bạch mục dã mặt không biểu tình tiếp tục khống phù, kia trương nhỏ đen mặt béo trên lộ ra mấy phần trào phúng chi sắc. Nói nhảm nhiều như vậy, không hổ là ngốc nghếch phối giác, tiểu xúc sinh. Kia cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư lượng lớn loại hình công kích phù triện trực tiếp đánh phía bạch mục giã, hắn khống phù năng lực cũng là tương đương cường hãn. Bạch mục giã đánh đi ra phù triện chỉ phá mất đối phương đánh tới 2/3. Còn có 3% công kích phù triện đánh vào bạch mục giã phòng ngự bên trên. Tầng phòng ngự bị đánh lung lay sắp đổ. Nhưng bạch mục giã lại ở thời điểm này tế ra một đống cuồng lôi phù. Tiếng tạch tạch nối thành một mảnh. Nơi này trong nháy mắt biến thành một mảnh lôi hải. Ngay tại chỗ thì có hai cái thanh niên trên thân phòng ngự màn sáng bể nát. Cùng bọn hắn vị kia tuổi trẻ thiếu chủ đồng dạng, bị đánh thành than cốc. Lui, rút đi. Kia cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư lớn tiếng kêu. A, bên kia một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ tử một tiếng hét thảm. Bị Lâm Tử Câm một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Vài người khác mặc dù điên cuồng công kích Lâm Tử Câm phòng ngự màn sáng, đem kia phòng ngự màn sáng đánh tới có chút nứt ra, nhưng lại y nguyên không thể triệt để phá phòng. Bạch mục giã phòng ngự phù quá kinh khủng, thừa xuống mấy cái còn sống, một bầy ong chạy rồi. Đang chạy quá trình bên trong, một người thanh niên khác bị Lâm Tử Câm một kiếm chặt đứt hai chân, té ở đất trên kêu rên. Hai cái cao cấp tông sư có lòng trở về nghĩ cách cứu viện, nhưng đối mặt toàn thân trên dưới hơn 100 lá phù triện tung bay bạch mục giá, chỉ có thể phát ra bi phẫn gầm thét, hướng nơi xa rút đi. Lâm Tử Câm một cái lắc mình qua đi, tiện tay bổ một kiếm, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Lâm Tử Câm kia trương thôn cô nàng bánh trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt khinh thường. Cay gà, cơ hồ là vừa đối mặt công phu, đối phương một đám người cũng chỉ thừa xuống hai cái cao cấp tông sư. Còn có một cái người da trắng nữ tử, ba cái thanh niên, một cái người da trắng nữ tử, thêm lên bọn hắn thiếu chủ 5 người, toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Bạch mục giã hướng Lâm Tử Câm trên thân sữa rồi một chương linh lực bổ sung phù. Lại sữa rồi chính mình một chương tinh thần lực bổ sung phù. Xa xa nhìn qua đối phương thừa xuống 3 người kia, nhịn không được lắc đầu thở dài. Không có đánh tốt, Lâm Tử Câm nghiêm túc gật gật đầu. Trách ta ca ca, muốn đánh tốt rồi, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Các người hai cái hung thủ giết người, chờ đó cho ta, các người chết chắc. Đối phương kia cao cấp tông sư cảnh giới linh chiến sĩ một mặt bi phẫn gầm thét. Vốn cho rằng mang theo thiếu chủ ở ngoài bốn phía sẽ an toàn một điểm, lại không nghĩ rằng gặp lên hai cái này ác ma đồng dạng tuổi trẻ người. Cái này khiến hai cái cao cấp tông sư kinh sợ không thôi, nhưng lại nói cái gì cũng không dám lại tới gần. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Vừa mới song phương đánh nhau trong nháy mắt, bọn hắn liền biết rõ chuyện xấu. Quả nhiên, hai cái này bề ngoài xấu xí người, quả thực chính là hai cái yêu nghiệt. Nhất là cái kia nhỏ đen mập mạp, vậy mà là cái tông sư cấp toàn hệ phù triện sư. Mà lại hắn phù qua biến thái rồi, vậy mà so với bọn hắn bên này cao cấp tông sư đánh ra đến phù còn muốn hung ác. Bọn hắn vì sao tổn thất như thế lớn? Chính là sai lầm tính toán kia nhỏ đen mập mạp phù triển uy lực kết quả. Tổ Long Đế Quốc, vậy mà đáng sợ như thế tuổi trẻ người. Vẫn là nói hắn dài tuổi trẻ, nhưng thật ra là cái lão quỷ. Chỉ tiếc, tế đàn nơi đó bảo tàng. Hai cái cao cấp tông sư chật vật không chịu nổi. Bên thân người da trắng nữ tử sợ hãi không thôi. Bạch Mục Dã hướng bọn hắn ngoắc ngón tay. Tới đây chơi nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.